truyền nhân của thần y tái thế. Chương 651, tôi chính là Lâm Mạc Huy. Góc truyện audio.com. Lâm Mạc Huy vừa rồi ở ngoài quan sát được một lúc rồi, anh cũng nhận ra hồi thiên cổ này rồi. Đây khiến anh rất là kinh ngạc, phải biết rằng, hồi thiên cổ của Miêu Cương, đấy là cực kỳ quý hiếm. Lâm Mạc Huy có được thừa kế của Ngọc Bội tổ tiên Lâm Tùng Kiến cũng chỉ là nghe nói qua hồi thiên cổ, hoàn toàn chưa từng thấy qua. Nhưng mà trong ký ức Ngọc Bội có không ít ghi chép liên quan tới hồi thiên cổ này. Ở trong ghi chép đó, hết sức sùng bái đối với hồi thiên cổ. Hồi thiên cổ không những có thể cứu mạng, với lại quan trọng nhất là uống hồi thiên cổ xuống, còn có thể thăng cấp thực lực của người, có thể nói là vật quý nhất. Không ngờ rằng, bản thân lại có thể ở đây thấy được một cái hồi thiên cổ. Cho nên, Lâm Mạc Huy hoàn toàn không do dự ra tay, đoạt hồi thiên cổ qua đây rồi. Nói thật tối nay làm nhiều như vậy, có thể có được hồi thiên cổ này, đã xem như là xứng đáng rồi. Vẻ mặt của mấy người trong nhà đều thay đổi, bốn người đồng thời đứng dậy, nhanh chóng vây lại Lâm Mạc Huy. Ô Nhĩ có vẻ hoảng hốt trầm giọng nói rằng, cậu là người nào, mau trả đồ lại cho tôi. Lâm Mạc Huy nhìn ông ta, tôi chính là Lâm Mạc Huy, vẻ mặt của Ô Nhĩ bỗng thay đổi, ba người bên cạnh cũng là kinh ngạc thẫn thờ rồi. Họ cứ luôn xem Lâm Mạc Huy là kẻ địch nhưng hoàn toàn không ngờ rằng, Lâm Mạc Huy lại có thể tìm được đến chỗ này của họ. Cậu làm sao tìm được tới đây vậy? Một người đàn ông vội nói. Lâm Mạc Huy mỉm cười. Cổ theo dõi của Miêu Cương các người, bản thân các người không biết sao? Đúng rồi, lúc tôi bỏ cổ cố tình che giấu đi hơi thở của cổ trùng. Với lại, sau khi cô ta trở về các người đều quan tâm tình hình vết thương của cô ta cho nên cũng không có thời gian đi để ý những việc khác rồi chứ. Vẻ mặt của bốn người đều thay đổi, họ không ngờ rằng, Lâm Mạc Huy lại biết dùng cách của Miêu Cương họ tìm được tới đây. Ô Nhĩ hít một hơi thở sâu trầm giọng nói rằng. Thật sự không ngờ rằng, cậu đây cũng biết cổ thuật. Miêu Cương, rốt của cậu là người gì? Bí pháp của Miêu Cương ta chưa từng truyền cho người ngoài, làm sao cậu học được? Lâm Mạc Huy giễu cợt một tiếng. Bí pháp Miêu Cương đích thực không truyền cho người ngoài, nhưng mà ký ức ở trong Ngọc Bội lại sở hữu bí pháp Miêu Cương hoàn chỉnh. Dựa theo ký ức của Lâm Tùng Kiến, trước đó ông ta là đích thân đi vào Thập Vạn Đại Sơn, đi khắp 72 động. Tất cả bí pháp của Miêu Cương, Lâm Tùng Kiến đều tinh thông toàn bộ rồi. Cho nên, bây giờ sự hiểu biết của Lâm Mạc Huy đổi với bí pháp Miêu Cương còn tinh thông hơn cả người Miêu Cương nữa đấy. Thấy Lâm Mạc Huy không trả lời, một người đàn ông nổi cáo nói rằng. Là động chủ của 72 động dạy cậu đúng chứ? Đám phản đồ này, sao họ có thể đem bí pháp của Miêu Cương truyền cho người ngoài? Họ là tội nhân của Miêu Cương. Lâm Mạc Huy hơi cau mày, từ giọng điệu của người này xem ra, họ và động chủ của 72 động có vẻ như là quan hệ đối địch. Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Miêu Cương có 72 động, có 72 người động chủ thống lĩnh Miêu Cương. Khách Trương,